Hì hì, nhị tỷ vậy thì thật là tốt, mau mau mở ra ngươi động phủ cấm chế, ta ngay tại ngươi động cửa phủ, nhưng lại mang cho ngươi cái thật to kinh hỷ. Trình Miểu Miểu thần thần bí bí nói. Nga! Thật to kinh hỷ! Vậy thì tốt! Mau vào đi, ta đã mở ra động phủ cấm chế. Làm ta nhìn ngươi một chút hôm nay đi phường thị mua cho ta lễ vật gì? Kỳ Từ Tính giọng nữ nói. Quả nhiên kia tinh xảo động phủ trước một trận quang ảnh chớp động, kết giới trống rỗng vỡ ra một đạo trong suốt mở miệng. Trình Miểu Miểu nhanh chóng lôi Liễu Nhi tránh nhập, lại đẩy ra động phủ cửa phòng. Thọ Nhi vừa tiến vào động phủ liền thấy một cái lớn hơn ao suối nước nóng, một vị đẹp đến nỗi nhân hít thở không thông tiên tử chính toàn thân trần trụi phao ở trong đó, giờ phút này chính đầu đến ánh mắt tò mò. Không phải đâu. Thế gian này lại còn có xinh đẹp như vậy tiên tử. Thọ Nhi khi nhìn đến kia trần trụi cô gái thứ nhất khắc nhân liền hoàn toàn ngốc trệ. Chương 50, Thiên Diện Dâm Lan. Thọ Nhi chỉ thấy vị kia ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong tuyệt mỹ nữ tử, mái tóc dài cuối kiên. Mi mục như họa, như uyển giống như hoa, băng cơ tuyết phu đổng trên hạ thể một cặp ngạo nhân tuyết phong bị lụa trắng bao vây lấy có vẻ rất tròn phong ngấy. Một đôi tuyết phong tuy bị che khuất hãy nhìn kia nhỏ rõ ràng nếu so với tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu lớn thêm không ít. Đáng tiếc là này cô gái tuyệt sắc bộ ngực sữa trở xuống bị ôn tuyền dìm nước chưa, kháng bất chân thiết. Tại Thọ Nhi liếc trộm vị này mỹ nữ tuyệt sắc là lúc, mỹ nhân cũng đang nghi ngờ nhìn về phía Thọ, làm như bỏ quên ở phía trước dẫn đường vẻ mặt hưng phấn biểu tình kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu. Cuối cùng nhịn không được vấn đạo, Miểu Miểu, vị này là... Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Là hôm nay mới bị ngươi chiêu vào môn hạ sao? Hì hì, đúng, nhị tỷ, vị này Liễu Nhi tỷ tỷ chính là ta mang cho ngươi đến thật to kinh hỷ a. Trình Miểu Miểu nói xong vụng trộm lôi một chút có chút ngẩn người Liễu Nhi, ý bảo nàng chào. Liễu Nhi gặp qua phó môn chủ. Liễu Nhi chạy nhanh học mẫu thân tiếng nói cúi người hành lễ. Nga! Liễu Nhi! Chẳng lẽ ngươi? Ngọc nữ môn phó môn chủ Trình Vi Vi làm như đoán được cái gì. Chỉ thấy nàng lập tức theo ao suối nước nóng phi thân mà ra, tay khẽ vẫy bên cạnh chiếc ghế thượng màu lửa đỏ quần áo đã bao lấy nàng mạn diệu ngọc thể, nàng phi thân đi vào Liễu Nhi trước người, bắt đầu cao thấp bắt đầu đánh giá. Thọ Nhi bị trúc cơ nữ tu như thế cao thấp nhìn kỹ không khỏi trong lòng căng thẳng, tóc gáy đứng đấy, sợ mình bộ này ngụy trang trang phục và đạo cụ bị khám phá. Bất quá cảm giác được trên người có quần áo hộ thể này trong bụng mới hơi khoan. Khi Trình Vi Vi bỗng nhiên vương ngọc thủ giữ tại Liễu Nhi rắn chắc trên cánh tay phải, Thọ Nhi cả kinh tưởng bị nhìn thấu sơ hở, cái trán nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng vào lúc này Trình Vi Vi lại mỉm cười nói, ân, không tệ không tệ. Không chỉ có dáng người so với bình thường nữ tu cao lớn mà ngay cả này lực cánh tay cũng là không giống bình thường a. Chính là không biết hạ bàn như thế nào. Thọ Nhi thế mới biết hóa ra vị này tuyệt mỹ ngọc nữ môn phó môn chủ là đang thử dò xét tay của hắn lực. Cuối cùng là đem nhắc tới cẩn thận bẩn buông xuống. Khả đột nhiên liền cảm thấy mình đùi bị một cái ấm áp tay nhỏ bé cách váy dài vuốt ve, không cần nhìn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như là tại bình thường bị như thế cô gái xinh đẹp vuốt ve đùi vậy khẳng định là hắn ước gì chuyện đẹp. Nhưng hôm nay hắn làm thế nào cũng không hưng phấn nổi, ngược lại tâm như lộc khiêu. Dù sao bắp đùi của hắn so nữ nhân chân chính đùi muốn tráng kiện rất nhiều, vạn nhất, phi thường tốt, hạ bàn cũng thực vững vàng hữu lực. Di Liễu Nhi, chẳng lẽ ngươi là thể tu hay sao? Bình thường nữ tu giống như vậy thân thể cường tráng cũng không thấy nhiều a. Quả nhiên Trình Vi Vi cảm thấy nghi ngờ nói. Ta thể tu ngược lại không phải là, bất quá ta phu quân thể yếu nhiều bệnh. Nhiều năm qua trong nhà nặng nề việc nhà nông đều là một mình ta làm việc tay chân. Cho nên quanh năm suốt tháng xuống dưới. Thọ Nhi vừa nói láo. Cái gì? Phu quân. Việc nhà nông. Ngươi. Ngươi không biết là gả cho phàm nhân nông phu à? Trình Vi Vi giật mình nói. Đúng vậy. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Trình Vi Vi dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Liễu Nhi càng không ngừng lắc đầu tiếc hận. Trình Miểu Miểu sợ nhị tỷ trong lời nói đâm bị thương Liễu Nhi lòng tự trọng vội vàng đi ra hòa giải nói, nhị tỷ, Liễu Nhi tỷ tỷ rốt cuộc như thế nào đây? Phù không phù hợp ngươi rèn kim khí yêu cầu? Ân, phi thường phù hợp. Không chỉ có tu vi không kém, thể trạng lại có thể so với nam tu, thật sự là hiếm có thể chất đâu. Trình Vi Vi hài lòng nói. Liễu Nhi tỷ tỷ hoàng tinh thông luyện phù thuật đâu? Nga. Liễu Nhi hoàng tinh thông luyện phù thuật. Lại nói tiếp này luyện chế phù lục kỳ thật cùng luyện khí hay là có chút tương thông. Nói như thế nàng thật đúng là khó được đâu. Trình Vi Vi vui vẻ nói. Hì hì, vậy ngươi muốn như thế nào cám tạ ta? Ngươi không biết vì thuyết phục Liễu Nhi cho ngươi đương luyện khí trợ thủ, ta nhưng là khá mất một phen võ mồm đâu. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ làm nũng nói. Cô gái nhỏ, ngươi nói đi, nghĩ muốn cái gì? Trình Vi Vi triều mến nhìn Kiều Đồng tiểu mỹ nữ cười nói. Ân, làm ta suy nghĩ. Đúng rồi, Liễu Nhi tỷ tỷ trên người có đem rất đẹp màu đỏ đoản kiếm. Không biết nhị tỷ có thể hay không cũng luyện chế cho ta một phen giống nhau như đúc. Nga. Cái gì màu đỏ đoản kiếm có thể để cho ngươi này mắt cao cô gái coi trọng? Trình Vi Vi cũng tò mò nói. Liễu Nhi tỷ tỷ mau đưa ngươi chui này màu đỏ đoản kiếm lấy ra nữa làm nhị tỷ nhìn xem. Để cho nàng cũng giúp ta luyện chế một phen. Trình Miểu Miểu níu lại Liễu Nhi cánh tay thúc giục. Này. Được rồi. Thọ Nhi chỉ đành chịu từ trong lòng ngực trong trữ vật giới chỉ lấy ra cái thanh kia đỏ đậm đoản kiếm, đưa cho phó môn chủ Trình Vi Vi. Không ao ước kia Trình Vi Vi vừa tiếp xúc với quá đoản kiếm này liền mặt lộ vẻ kinh sắc, sau đó mà bắt đầu dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cao thấp đánh giá, Liễu Nhi, cũng nói, Di. Đây không phải là xích hỏa nhận sao? Tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Chẳng lẽ? Xích? Xích hỏa nhận? Chẳng lẽ phó môn chủ nhận thức đoản kiếm này? Ta là tại trong phường thị một vị bày sạp tán tu lão giả trong tay mua được. Thọ Nhi trong lòng cả kinh, tuy nói hắn đã dùng đoản kiếm này có một đoạn thời gian. Khả cũng không biết tên của hắn, mà này Trình Vi Vi cư nhiên liếc mắt một cái có thể nhận ra kiếm này, xem ra nàng liền cả nó nguyên chủ nhân cũng là biết, nếu để cho nàng biết đoản kiếm này chân thật lai lịch. Thọ Nhi mồ hôi lạnh liên tục thầm nghĩ. Sơ suất quá. Về sau này xích hỏa nhận vạn không được trước mặt người khác hiển lộ, một khi bị nguyên chủ bằng hữu nhận ra nói không chừng sẽ mang đến cho ta tai bay vạ gió. Nghĩ đến này Thọ Nhi ngầm hạ quyết định. Nga! Tại phường thị mua. Ngươi cũng biết này xích hỏa nhận lai lịch. Trình Vi Vi hiển nhiên không phải quá tin tưởng Liễu Nhi lý do thoái thác, nàng vị này trúc cơ tu sĩ trải qua loại nào phong phú. Như thế nào đơn thuần Trình Miểu Miểu so với. Nàng cũng không giống như đơn thuần Trình Miểu Miểu tốt như vậy lừa. Này không biết, chính là nghe lão giả kia nói, hắn là tại ngu dốt ô dãy núi Tây Bắc một chỗ sơn cốc thu thập linh dược khi nghe được xa xa truyền đến tiếng đánh nhau vì thế liền lặng lẽ chạy tới, xa xa nhìn đến một người tu sĩ cùng một yêu thú đấu tại một chỗ. Hắn xem xong phương pháp lực đều cao hắn nhiều lắm cho nên hắn không dám tới gần. Đợi ngày hôm sau lại đi thế nào chỗ xem xét khi ngay tại đánh nhau hỗn độn chi phát hiện chui này đoản kiếm. Thọ Nhi biết này Trình Vi Vi không tốt lừa gạt. Vì thế liền nửa thật nửa giả viện một bộ lý do thoái thác. Thì ra là thế. Nói như vậy kia, thiên diện dâm lang hề hoàng nguyên giữ nhiều lành ít. Thật sự là trừng phạt đúng tội. Lần này Trình Vi Vi như là tin bảy tám phần. Không khỏi tự lẩm bẩm. Thiên diện dâm lang hề hoàng nguyên. Nhị tỷ hắn là loại người nào? Chẳng lẽ hắn chính là chui kiếm này nguyên chủ nhân? Trình Miểu Miểu trừng mắt một đôi tò mò mắt to vấn đạo. Hợp Hoang Tông trúc cơ cảnh tà tu. Người này dâm tà đến cực điểm, am hiểu sử dụng quỷ thần khó phân biệt thuật dịch dung đến gian dâm nữ tu, cho nên nhân đưa tên hiệu Thiên Diện Dâm Lang. Này đem xích hỏa nhận là hắn trước trúc cơ sử dụng thành danh cực phẩm pháp khí. Nghe nói hắn trúc cơ sau sẽ không sử dụng nữa rồi. Mà là thay đổi đem pháp bảo huyền thiết lôi chù y. Trình Vi Vi giải thích. À. Hóa ra thanh kiếm này lại là Hợp Hoang Tông tà tu vật. Ai nha, ngẫm lại đều ghê tởm, tính toán một chút. Ta cũng không nên lại luyện chế nó bàn chế phẩm rồi. Trình Miểu Miểu vẻ mặt ghét nói. Thọ Nhi nghe xong Trình Vi Vi giảng giải sớm là kinh hãi vạn phần. Hóa ra vị này Trình Vi Vi không chỉ có như thế tường tận biết đoản kiếm này nguyên chủ nhân thân phận. Lại biết người này am hiểu thuật dịch dung, mình này ít điểm con bài chưa lật nhân gia toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay, điều này làm cho hắn có thể nào không kinh hãi. Ai, đều tại ta sơ suất quá, tự nhiên tại Trình Miểu Miểu trước mặt lộ này xích hỏa nhận. hại ta suýt nữa bại lộ. May mắn này, Thiên Diện Dâm Lang, Hề Hoàng Nguyên chiếc nhẫn trữ vật bị ta giấu ở trong ngực không có bị các nàng phát hiện, bằng không, Thọ Nhi càng nghĩ mà sợ, âm thầm trách tự trách mình đại ý. Tại Am Hiểu luyện khí trúc cơ tu sĩ Trình Vi Vi trước mặt gì pháp khí đều có thể trốn không thoát pháp nhãn của nàng. Liễu Nhi, vậy ngươi là cất xong kiếm này a? Bất quá ngươi bình thường tốt nhất đừng trước mặt người ở bên ngoài hiển lộ kiếm này, nếu để cho Hợp Hoang Tông đệ tử phát hiện chỉ sợ muốn rước họa vào thân rồi. Trình Vi Vi đem chuôi này xích hỏa nhận đệ còn trở về. Cũng ý vị thâm trường nhắc nhở. Vâng, đa tạ phó môn chủ nhắc nhở. Liễu Nhi tiếp nhận cất xong, chạy nhanh cúi người hành lễ nói cảm ơn. Miểu Miểu, cấp Liễu Nhi an bài xong động phủ sao? Trình Vi Vi lại hỏi. Không có, Liễu Nhi tỷ tỷ nay muộn không gọi tính ở. Nàng không nên chạy về nhà đi. Cái gì? Liễu Nhi, chẳng lẽ ngươi không có ý định thường ở tại Ngọc Nữ nội môn? Trình Vi Vi ngạc nhiên. Này! Phó môn chủ nhà ta còn có công, bà cần ta chiếu cố, còn có phu quân cũng rời không được ta. Liễu Nhi nói, ngươi! Ai, làm ta nói ngươi cái gì tốt? Ngươi cư nhiên như thế lưu luyến thế gian người, còn thế nào tu thành đại đạo? Liễu Nhi cúi đầu không nói, hiển nhiên là nhất giấy dầu không thấm muối không nghe khuyên bảo bộ dạng. Thọ Nhi tại vừa rồi này Trình Vi Vi nhận ra chuôi này xích hỏa nhận là lúc liền đã quyết định. Này Trình Vi Vi đối với hắn mà nói quá mức nguy hiểm, là trốn xa chừng nào tốt chừng đó thì tốt hơn. Bằng không mỗi ngày cùng với nàng trên người mình này ít điểm bí mật sớm muộn sẽ bị nàng phát hiện. Đến lúc đó chính mình sẽ chết rất khó coi. Nhị tỷ, thiên cũng không sớm, nếu Liễu Nhi đêm nay muốn về nhà, ta đây đi đưa nàng đoạn đường. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu xem trường hợp nhất thời có chút cương, lập tức đi ra giảng hòa nói. Không, sắc trời đã tối hay là ta đi thôi. Có ta Lưu Vân Phi toa không bao lâu sẽ đem nàng đưa đến. Đúng rồi, Liễu Nhi nhà của ngươi ở nơi nào? Trình Vi Vi nói. Này! Còn chưa phải làm phiền ngài đại giá rồi, tự ta liền có thể đi trở về. Thọ Nhi mãnh nhiên bị hỏi ra ở nơi nào. Hắn nhất thời cũng không tiện biên, cho đã tới cái kế hoãn binh, trước từ chối nói sau. Vô phương, dù sao tối nay vô sự, ta vừa vặn đi xem rốt cuộc là dạng gì phàm nhân gia đình có thể để cho ngươi như thế lưu luyến. Này! Thọ Nhi trong lòng khẩn trương. Làm sao bây giờ? Này Trình Vi Vi quả nhiên khó đối phó, ta nếu tùy tiện biên thôn rất nhanh sẽ lộ hãm. Không bằng, như thế nào? Chẳng lẽ không hoan nghênh ta đi bái phỏng nhà ngươi sao? Trình Vi Vi lại nói. Trong giọng nói dĩ nhiên mang thêm vài phần ngờ vực vô căn cứ. Làm sao lại như vậy? Phó môn chủ đến hoan nghênh hoàng không kịp đâu. Nếu như vậy kia Liễu Nhi cũng chỉ phải lao ngài đại giá đưa ta đoạn đường rồi. Thọ Nhi gặp thực đang từ chối không xong. Đành phải kiên trì lĩnh nàng đi một chuyến rồi. Trình Vi Vi mặc quần áo dẫn Trình Miểu Miểu, Liễu Nhi đi ra động phủ, vỗ chiếc nhẫn trữ vật lấy ra nhất 4-5 thước dài hắc một toa ra, này một toa hai đầu đầy trung gian vét sạch. Còn có 2-3 cái chỗ ngồi. Nhất đưa vào chân nguyên này hắc một toa dần dần thành lớn, biến thành hơn một trượng trưởng, thành lớn sau hoạt thoát thoát như là cái ghe độc mộc. Đi lên. Trình Vi Vi phi thân lên này Lưu Vân Phi toa ngồi ở mặt sau chỗ ngồi gọi Liễu Nhi. Nói. Tốt. Liễu Nhi cũng vội vàng đạp lên tọa ở phía trước. Liễu Nhi ngươi tốt nhất vận khởi chân khí vòng bảo hộ, để tránh trong chốc lát gió lớn thổi trúng ngươi không mở mắt ra được. Trình Vi Vi nhắc nhở. Vâng, cảm ơn phó môn chủ nhắc nhở. Liễu Nhi nói xong vận khởi đạo thần quyết, ngự sử chân khí tại quanh thân hình thành chân khí vòng bảo hộ. Gì? Như thế nào nàng dùng là đạo thần tông công pháp? Trình Vi Vi chân mày cau lại, bất quá ngay sau đó nàng liền đem ngọc thủ đặt tại một toa một chỗ mảnh nhất đưa vào chân nguyên. Sư, một tiếng Lưu Vân Phi toa phá không đi qua, bất quá Trình Vi Vi sáng trong suốt con ngươi thủy chung lưu ý trước người Liễu Nhi nhất cử nhất động. Giống như lúc tới giống nhau, hai người lại thông qua truyền tống trận đi tới đại thung lũng hầm. Liễu Nhi, nhà ngươi ở nơi nào? Tụ đường thôn, dưới đây Tây Bắc đại khái trăm dặm. Thọ Nhi có thể nghĩ tới cũng chỉ có tụ đường thôn rồi, chung quanh trên dưới 100 dặm thôn hắn chỉ quen thuộc nơi đó, những thôn khác tự hắn liền cả tên thôn đều nói không được. Sư một tiếng, Lưu Vân phi toa trên không trung xẹt qua nhất đạo hư ảnh, giây lát biến mất không thấy gì nữa. Thọ Nhi vẫn là lần đầu tiên ngồi ở đây phi hành pháp bảo lên, mặc dù đã là ban đêm tầm mắt không tốt, lại có chân khí vòng bảo hộ cách trở khả vẫn có thể cảm nhận được này Lưu Vân kia như lưu quang tốc độ. Thọ Nhi há có thể không hâm mộ. Phó môn chủ, này phi hành pháp bảo là chính ngài luyện chế sao? Thọ Nhi mọi nơi đánh giá này Lưu Vân phi toa, hâm mộ vấn đạo. Thọ Nhi vẫn mơ ước có thể một ngày kia trúc cơ sau khi thành công ngự kiếm phi hành ở chân trời. Khả phi kiếm cùng người ta loại này phi hành pháp bảo vừa so sánh với còn kém nhiều lắm. Ân. Trình Vi Vi hừ nhẹ một tiếng xem như đáp lại. Phó môn chủ, loại này phi hành pháp bảo nếu bán bao nhiêu linh thạch? Thọ Nhi yêu thích không buông tay, dùng tay nhỏ bé cao thấp vuốt ve Lưu Vân phi toa vấn đạo. Này phi hành pháp bảo đối Thọ Nhi mà nói quá mau nhu rồi, hắn rời nhà nhiều năm vẫn nhớ mong lấy trong nhà thân nhân, vẫn luôn nhớ lại lão gia nhìn xem, mà dù sao đường xá xa xôi nếu không biết bay hành kia qua lại một chuyến phỏng chừng muốn mấy ngày. Nhưng nếu có này phi hành pháp bảo lại bất đồng, sáng đi chiều đến không phải là mộng. Hắn càng nghĩ càng hướng tới, nhìn Lưu Vân phi toa ánh mắt cũng càng ngày càng nóng thiết. May mắn chỉ chừa bóng dáng cấp Trình Vi Vi, bằng không hắn ánh mắt tham lam kia chỉ định cũng bị Trình Vi Vi khinh bỉ. Không bán. Này Lưu Vân phi toa chỉ vì nội môn trúc cơ thành công tỷ muội luyện chế. Trình Vi Vi âm thanh lạnh lùng nói. Liễu Nhi, ngươi phu quân tên gọi là gì? Ngay tại Thọ Nhi tham lam cao thấp đánh giá Lưu Vân phi toa thời điểm. Sau lưng Trình Vi Vi đột nhiên vấn đạo. Ách! Kêu Đường Trung. Thọ Nhi kiên trì hồ biên nói, hắn hiện tại chỉ có thể trước mạo dùng La Linh thân phần quan hệ rồi. Trong nhà còn có người nào? Trình Vi Vi lại hỏi, vốn từ tính êm tai thanh âm của làm giờ phút này Thọ Nhi nghe qua đáng sợ dị thường. Có một nữ Nhi Linh Nhi, tại đạo thần Tông Bùa Cát, còn có công công, bà bà. Thọ Nhi đơn giản giả mạo rốt cuộc. Nga! Ngươi còn có đứa con gái tại đạo thần Tông. Vậy khó trách. Này Lưu Vân phi toa quả nhiên là rất nhanh, cũng không lâu lắm Thọ Nhi liền xa xa thấy được tụ đường thôn chỗ ở thế nào chỗ khe núi. Hắn vội vàng chỉ vào nơi đó nói, phó môn chủ, chính là chỗ đó, sắp tới, ngài đem ta phóng tới cửa thôn là tốt rồi. Ôi chao, như vậy sao được? Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ta còn là trực tiếp đem ngươi đến gia a. Vừa vặn nhận thức gia môn. Nhà ngươi trong thôn Hà vị trí. Trình Vi Vi ý vị thâm trường nói. Đâu? Thế nào được rồi? Nhà của ta ngay tại thế nào chỗ bán trên sườn núi. Cái viện kia là được. Thọ Nhi trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan vỡ. Hắn thật không hiểu này Trình Vi Vi an được cái gì tâm. Chẳng lẽ là hoài nghi nàng thân phận? Bầu trời đầy sao như mâu, lấp lánh vô số ánh sao chiếu bắn vào trong khe núi tụ đường thôn. Trong thôn đại đa số phòng xá đều đã là một mảnh tối đen. Hoàng thường thường truyền ra các nam nhân vang dội tiếng ngáy. Trong thôn bán trên sườn núi một tòa đại trạch viện trước trên đất trống lân lân phi lạc nhất rất giống ghe độc một hắc một phi hành pháp bảo, một thân lấy màu hồng cánh sen váy dài cao gầy nữ tử thả người phi lạc. Nhưng sau đó xoay người đối kia hắc một phi hành pháp khí thượng một vị xinh đẹp thiên tiên quần đỏ nữ tử cúi người hành lễ, mật ngữ nói, đa tạ phó môn chủ đặc biệt đưa ta, trong nhà lão nhân đều đã ngủ yên, sẽ không liền lại mời ngài làm khách rồi. Lần sau phương tiện khi lại. Liễu Nhi, ngươi khi nào đến Ngọc Nữ Môn giúp ta luyện khí? Nàng kia cũng mật ngữ vấn đạo. Ta dàn xếp tốt trong nhà một ít việc vặt vãnh sau phải ngài. Tốt. Ta đây chờ ngươi. Cung tiễn phó môn chủ. Liễu Nhi. Không người bái thật sâu, đây là đang hạ lệnh trục khách. Trong lòng hắn cấp phán vị này mỹ tiên tử sát thần chạy nhanh rời đi, hắn đã quyết định chỉ cần này sát thần không đi hắn sẽ không đứng dậy, hắn cũng không tin này Trình Vi Vi còn có thể ra mặt dày phi muốn đi theo hắn tiến trong viện tìm tòi nghiên cứu lai lịch của hắn. Sư. Một tiếng là Lưu Vân phi toa bay trên trời lên thanh âm. Thọ Nhi mãnh nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đến kia màu đỏ thân ảnh đã từ từ đi xa này trong bụng mới buông lỏng, cả người đều phải hư thoát đứng không vững. Chính là Thọ Nhi không thấy là. Kia xoay người đi qua Trình Vi Vi lúc này chính Nga Mi đổ túc, đôi mắt đẹp híp lại, vẻ mặt sương lạnh ngưng trọng biểu tình. Trình Vi Vi một bên ngự thuyền phi hành, một bên ngưng mi nghĩ ngợi, vừa mới ta dụng thần thức mật thám kia chỗ nhà cửa. Trước mặt rõ ràng có bốn người, một đôi lão nhân tại phòng chánh trên giường đã ngủ, một đôi nam nữ tại đông sương phòng trên giường hẹp còn chưa giấc ngủ, mà là... Này, Liễu Nhi, rõ ràng là đang nói dối. Trên người nàng có kia thiên diện dâm lan. Hề Hoàng Nguyên xích hỏa nhận, nhưng lại trong ngực giấu giếm chiếc nhẫn trữ vật, chỉ sợ thân phận không phải đơn giản như vậy. Thiên diện dâm lan, Hề Hoàng Nguyên sư phụ nhưng là Hợp Hoang Tông đại trưởng lão Ngụy Ngạo, kia Hề Hoàng Nguyên nhưng là trúc cơ tu sĩ sao lại dễ dàng như vậy thương cho yêu thú miệng hạ. Của hắn xích hỏa nhận sao lại dễ dàng như vậy bị hắn bỏ lại vứt tới mà không cố. Xem trước khi tới, Liễu Nhi, theo như lời đều là lời nói dối, hơn nữa Liễu Nhi nam nhân kia vậy cao lớn, cường tráng dáng người chẳng lẽ nàng chính là thiên diện dâm lan, Hề Hoàng Nguyên bản tôn dịch dung biến thành. Bất quá giống như không phải, ta đã lặp lại thăm hỏi quá tu vi của nàng rồi. Là ngưng khí tầng 7 đúng vậy, hơn nữa nàng còn sẽ vận dụng đạo thần tông công pháp. Vừa rồi tại Lưu Vân Phi toa quan sát nàng đủ loại biểu hiện đều thuyết minh nàng cũng không là trúc cơ tu sĩ, mà là một gã ngưng khí tu sĩ. Như vậy nàng đến tột cùng là ai? Là thân phận như thế nào? Xinh đẹp thiên tiên Trình Vi Vi cứ như vậy nhíu mi minh tư khổ tưởng lấy, bất chấp Lưu Vân Phi toa chạy nhanh bị bám mạnh mẽ trận gió cạo nàng màu lửa đỏ quần áo liệt liệt rung động. Đúng rồi, còn có một loại khả năng, nàng có lẽ là kia thiên diện dâm lan, Hề Hoàng Nguyên đồ đệ. Hẳn là chính là như vậy. Nói như vậy này Liễu Nhi thân phận, dung mạo đều là giả, hơn nữa nàng đến tột cùng là nam hay là nữ cũng không tốt nói. Kia thiên diện dâm lan, Hề Hoàng Nguyên thuật dịch dung quá mức thần diệu, theo bảo hoàn toàn có thể giả gái mà không bị phát hiện, Trình Vi Vi làm như cho ra cuối cùng kết luận. Ai, Miểu Miểu là quá đơn thuần, làm sao có thể đem loại này không rõ lai lịch người dẫn vào ngọc nữ môn đâu này. Ta hiện tại định phải thật tốt hỏi nàng một chút là như thế nào nhận thức vị này Liễu Nhi đấy. Nhìn nàng một cái có hay không bị, nàng, chiếm tiện nghi đây. Nếu không có gì hoàng thì thôi rồi, nếu Miểu Miểu bị thua thiệt nhiều, vậy coi như là này, Liễu Nhi. Sư phụ, thiên diện dâm lan, Hề Hoàng Nguyên ta đấu không lại, ta cũng muốn chém giết kẻ này. Nghĩ đến này Trình Vi Vi lập tức dừng lại Lưu Vân Phi toa, tháo xuống bên hông đưa tin ngọc phù tính toán hiện tại liền đưa tin tiểu muội Miểu Miểu để hỏi rõ ràng. Nếu Miểu Miểu thực bị kia, Liễu Nhi, chiếm tiện nghi, nàng sẽ không chút do dự lập tức quay người trở về đưa hắn chém giết. Miểu Miểu là nàng tối quý trọng người nàng quyết không cho phép Miểu Miểu đã bị chẳng sợ một tia thương tổn. Chương 51. Hoàn toàn bại lộ Thọ Nhi xem Trình Vi Vi ngồi Lưu Vân Phi toa bay xa về sau, vội vàng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra ẩn thân áo choàng đến khoác lên người, canh giờ dĩ nhiên không còn sớm hắn tính toán chạy nhanh chạy về đạo thần tông tìm Kính Hoa sư tỷ song tu. Đang muốn phi thân đi qua đột nhiên nghe được phía sau thanh âm huyên náo, hắn lập tức dừng bước quay đầu nhìn lại chỉ thấy ba cái bóng đen theo La Linh gia hậu viện phương hướng rón ra rón rén đi tới. Đã trễ thế này ba người này lén lút tránh ở Linh tỷ gia viện sau đang làm cái gì? Ta mà ẩn thân đuổi kịp bọn họ xem bọn hắn nói cái gì đó. Còn không đợi Thọ Nhi nhích người đi theo dõi bọn họ, này ba người đã đến gần Thọ Nhi ẩn thân chỗ. Tối sầm ảnh hướng phía sau nhìn thoáng qua La Linh nhà nhà cửa sau đó nhỏ giọng nói. Ai, lại chờ không đã hơn nửa ngày. Mấy ngày nay Linh Tẩu cùng Trung Ca là thế nào? Như thế nào đều mấy ngày mặc kệ chuyện này rồi hả? Đúng vậy a, trước kia cơ hồ mỗi ngày nghe Linh Tẩu ban đêm anh rên rỉ, mấy ngày nay một chút động tĩnh đều nghe không được. Thật sự là khó chịu a. Một cái khác bóng đen nói. Nhị Oa Ca, có phải hay không là Thạch Hoa kia ngốc hàng bán đứng chúng ta? Ngươi nói có phải hay không là hắn nói cho Linh Tẩu chúng ta vài cái mỗi đêm đều tránh ở nhà nàng sau phòng xa xa nghe giường. Các ngươi thấy không cảm thấy từ Linh Tẩu ban kia ngốc hàng tìm tiên trưởng đi tu tiên sau chúng ta sẽ thấy cũng nghe không được Linh Tẩu buổi tối tiếng rên rỉ rồi hả? Một cái tử tối thấp bé bóng đen nói. Ân, rất có thể, Thạch Hoa này ngây ngô hàng chuyện gì cũng làm ra. Vì đi tu tiên lấy lòng Linh Tẩu bán đứng chúng ta rất có thể. Nếu thật là như vậy về sau chúng ta là đừng đến rồi, nhất định là nghe không được. Ai, vậy sau này buổi tối chúng ta đi nghe ai à? Ta trong thôn liền Linh Tẩu xinh đẹp nhất. Vợ của người khác căn bản là so ra kém a. Ba người này than thở lấy hướng dưới sườn núi đi đến, Thọ Nhi liền ẩn thân theo sát sau lưng bọn họ, nghe bọn họ bực tức nhưng trong lòng thì vui mừng dị thường, Linh tỷ vì hắn quả thực thủ thân như ngọc. Không còn có cùng kia Đường Trung Tẩn vợ chồng chi nghĩa. Linh tỷ quả nhiên là trinh tiết liệt nữ, từ theo ta song tu sau liền không nhường nửa tỷ phu huyết. Hắc hắc, sáng mai ta phải thật tốt tưởng thưởng nàng một phen, để giải ngươi không chờ ta cả một đêm tịch mịch loại tình cảm. Thọ Nhi hỉ tư tư nghĩ. Đi theo ba người xuống núi pha không bao lâu, trong ba người vóc dáng nhỏ nhất người nọ cả kinh kêu lên, di. Nhị oa ca, các ngươi mau nhìn bầu trời đó là vật gì? Không biết là đại điểu a. Này đêm hôm khuya khoắt bay quá nhanh, xem không thái thanh a. Bất quá hình như là hướng Linh tẩu gia phương hướng đi. Thọ Nhi cũng ngẩng đầu hí mắt nhìn lên, liền thấy bầu trời bay qua vật, đúng là hồng y phiêu phiêu Trình Vi Vi cởi lưu vân phi toa. Ngay tại hắn dương mắt nhìn lên, rõ ràng có thể cảm giác được một đạo cường đại thần thức thật nhanh theo trên người mấy người đảo qua. Hoàn hảo Thọ Nhi khoác ẩn thân áo choàng lại xen lẫn trong này trong mấy người, cho nên vẫn chưa bị đạo kia đảo qua một cái thần thức phát hiện. Này Trình Vi Vi tại sao lại bay trở về rồi hả? Chớ không phải là phát hiện của ta chỗ không ổn. Không tốt, ta phải mau trốn đi. Thọ Nhi lại không suy nghĩ nhiều, lập tức dùng căn nguyên chân khí vận khởi ngự phong thuật hướng đạo thần tông phương hướng ẩn thân cực nhanh bay đi. Trên đường ra hơn 10 dặm sau, đột nhiên bên hông đưa tinh ngọc phù, ong ong. Chấn động không ngớt, hắn tháo xuống biên tiếp tục chạy như điên, biên đưa vào chân khí tường nghe, Liễu Nhi tỷ tỷ, Liễu Nhi tỷ tỷ, là ta, Trình Miểu Miểu. Nghe chưa? Thọ Nhi đối Trình Miểu Miểu ấn tượng phi thường tốt, cho nên không chút nghĩ ngợi hay dùng giọng nữ trả lời. Nghe được, chuyện gì? Miểu Miểu. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi thế nào? Có phải hay không cùng nhị tỷ chuyện gì xảy ra chuyện không vui? Không có a, phó môn chủ đưa ta đã trở lại Trình, chúng ta trò chuyện thực khoái trá a. Ngươi tại sao lại nói như thế? Nga. Phải không? Vậy làm sao vừa rồi nhị tỷ đưa tin ta khi hỏi một đống về vấn đề của ngươi, thật nhiều vấn đề đều thực mạc danh kỳ diệu. Hơn nữa nghe khẩu khí của nàng giống như càng hỏi càng có vẻ tức giận, ngươi là cẩn thận một chút tốt. Có thể tránh nói tốt nhất tránh một chút. Ta sợ nhị tỷ gây bất lợi cho ngươi, cảm ơn ngươi nhắc nhở, Miểu Miểu. Thọ Nhi nội tâm có loại không khỏi cảm động, Trình Miểu Miểu thật là thiện lương nhanh. Mau đừng cảm ơn ta rồi, đều là ta mang cho ngươi đến phiền toái. Là ta cứng rắn kéo ngươi tới chúng ta Ngọc Nữ môn đấy, nếu vì này cho ngươi gặp phải phiền toái, ta đây thật sự là lương tâm khó an. Thật không biết nhị tỷ là thế nào. Nàng hỏi thế nào chút kỳ kỳ quái quái vấn đề sau liền bạo nộ rồi dường như. Đồng dạng là hai tỷ muội trên lệch động lại lớn như vậy đâu này. Cái kia Trình Vi Vi tuy rằng bề ngoài cực đẹp lại đa nghi, giả dối, cùng với nàng thời khắc đều không thể không đề phòng, mà này Trình Miểu Miểu tiếp xúc xuống dưới thật là cảm giác như một tiểu như tinh linh thiện lương đáng yêu. Thọ Nhi tại nội tâm đối này hai tỷ muội có bình phán. Có này trời xanh tính đa nghi Trình Vi Vi khi hắn là không thể nào lại đi Ngọc Nữ cửa. Thọ Nhi phản hồi đạo thần tông khi đã là giờ hợi, lại ngựa quen đường cũ theo Thi Kính Hoa gia viện sau trong bí đạo chui vào trong phòng ngủ. Nhìn còn tại trên giường thơm ngồi xuống tu hành xinh đẹp Thi Kính Hoa, Thọ Nhi thuần thục lấy ra hai cái pháp trận trận kỳ, trận bàn trưng bày tại phòng ngủ tứ giác, kích hoạt trận pháp. Nguyên bản tĩnh tâm tĩnh tọa Thi Kính Hoa chợt thấy tâm thần rung động. Một loại không khỏi dục vọng từ từ bốc lên, trong đầu lại xuất hiện mỗi đêm trong giấc mộng cùng Hàng sư huynh tận tình giao hoang song tu khi một màn kia mạc dâm quế hình ảnh, nhất là Hàng sư huynh thế nào căng có thần bí màu bạc đồ văn to dài ngọc hành không ngừng hiện lên tại trong đầu nàng. Hạ thân bụng nhịn không được từng đợt triều nóng, đường mòn nội một trận mãnh liệt ngứa khó nhịn, từng cổ một nhiệt lưu chậm rãi tiết ra. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng nàng biết là cái kia, lão tiền bối, đến đây. Loại cảm giác này nói đến kỳ quái. Từ này lão tiền bối tại trong giấc mộng chỉ đạo chính mình cùng Hàng sư huynh tu luyện cái loại này song tu công pháp về sau, hạ thân của mình liền càng phát mẫn cảm. Mỗi lần lão tiền bối đi vào là lúc trong đầu của mình liền không khỏi xuất hiện cái loại này làm người ta thẹn thùng giao cấu hình ảnh. Hạ thân liền không khỏi ngứa khó nhịn. Thi Kính Hoa cũng không có phát hiện là tự Liễu Thọ Nhi khoảnh khắc đến gần nàng quanh thân ba trượng trong vòng, Thọ Nhi kia căng tản ra dâm tà mỹ cảm ngọc hành thượng thần bí màu bạc đồ văn giống như là cảm ứng được cái gì dường như. bắt đầu chợt lóe nổi lên ngân quang. Mà ở Thi Kính Hoa trong cơ thể trải qua hai người nhiều lần song tu sau thần bí kia màu bạc đồ văn Sở Huy phát ra ngoài cũng bám vào tại này trong cơ thể lỗ trong cơ thể trên thành thịt. Mao tế lỗ máu ở trong, bên trong kinh mạch, tâm mạch bên trong, thậm chí linh đài trong ốc một chút cơ hồ vi không thể nhận ra màu bạc vi điểm cũng bắt đầu theo thần bí màu bạc đồ văn lóe sáng mà cùng nhau chớp động. Theo linh đài viên kia lớn nhất màu bạc viên bi chớp động nàng dục vọng trong lòng liền càng ngày càng xí. Cái loại này khát cầu hạ thân bị nam nhân phong phú hư không, hừng hực bốc hơi dục hỏa liền không thể ức chế phát ra. Liễu Thọ Nhi bố trí xong pháp trận, mới từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn ra. Muốn Thi Kính Hoa cố kỹ trọng thi để cho nàng tiến vào cảnh trong mơ để cùng nàng song tu, hốt được chỉ nghe thấy đang ở trên giường thơm ngồi xuống tu hành Thi Kính Hoa mãnh nhiên lên tiếng, lão tiền bối. Là ngươi đã đến rồi sao? Đêm nay làm sao tới như thế chi trễ? Thọ Nhi bị hoảng sợ. Nàng là như thế nào cảm ứng được ta đến đâu này? Ta nhưng là mặc ẩn thân áo choàng đó a, chẳng lẽ? Đây cũng không phải là Thi Kính Hoa lần đầu tiên có thể cảm ứng được mặc ẩn thân áo choàng Thọ Nhi xuất hiện. Thọ Nhi mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng hỏi qua một lần cũng không có kết quả, đơn giản cũng không muốn hỏi nhiều nữa rồi. Hắn tính toán sáng mai đi dò xét một chút linh tỷ xem nàng là phủ cũng đồng dạng có thể cảm giác được mặc ẩn thân áo choàng chính mình. Nếu cũng đồng dạng có thể cảm ứng được lời của mình, kia có thể kể lại hỏi linh tỷ, dù sao cùng linh tỷ càng thổ lộ tình cảm, nàng cũng sẽ chi tiết tự nói với mình nguyên nhân. Nhìn đến Thi Kính Hoa đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Như là tại tìm kiếm tung tích của mình, Thọ Nhi liền biết nàng căn bản cũng không có phát hiện mình chuẩn xác vị trí, Thọ Nhi yên lòng. Trù trừ một lát sau là giả bộ thực thanh âm già nua đáp lại nói, đúng, nha đầu, lão phu vừa mới rút ra không ra. Phóng thần hồn đến vậy bơi một cái. Tạ tạ lão tiền bối ngài giúp ta hết giận. Hôm nay kia dâm phụ cơ viện chuyện đã tại tông môn nội truyền ra, cái này toàn bộ tông môn nội các đệ tử đều biết nàng đến tột cùng là cái thế nào dâm phụ rồi. Bất quá cái kia ngọc súng thần quân cùng ngài là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ Thi Kính Hoa bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cái gì ngọc súng thần quân? Chuyện này là ta kia đồ tôn chạy tới tổ chức, cụ thể hắn tìm ai giúp việc ta cũng không biết chuyện. Phải không? Ta chỉ là muốn hảo ý nhắc nhở ngài, nếu ngài đồ tôn cùng kia ngọc súng thần quân có liên quan nói, tốt nhất mau chóng rời đi, nghe nói đạo thần tông chấp pháp đường đã phát ra kết xù treo giải thưởng nhiệm vụ, vạn nhất ngài. Ho khan một cái. Nha đầu, ngươi đại khả không cần vì chuyện này quan tâm, chính là đạo thần tông chấp pháp đường hoàng không để tại lão phu trong mắt. Ngươi là nắm chặt thời gian tu hành a, nhưng là vãn bối hoàng có rất nhiều nghi vấn muốn thỉnh giáo ngài, Thi Kính Hoa do dự đã lâu sau là cúi đầu nói. Nga! Cứ nói đừng ngại. Xem Thi Kính Hoa biểu tình kia Thọ Nhi trong lòng máy động, làm như có loại dự cảm bất tường, bất quá hắn là cố giả bộ trấn định. Kỳ thật vãn bối vẫn vừa qua đều có rất nhiều nghi vấn muốn thỉnh giáo, nhưng là vẫn xấu hổ mở miệng, nếu tiền bối nói như thế, vậy vãn bối liền cả gan mạo muội. Lão tiền bối, vì sao mỗi lần ngài báo mộng truyền công song tu sau buổi sáng tỉnh lại ta? Ta hạ thân đều có chút sưng đau. Nếu chính là báo mộng truyền công, cảnh trong mơ song tu nói làm sao có thể như vậy đâu này? Ngài có thể hay không nói với ta lời nói thật, có phải hay không không chỉ là trong mộng song tu? Có phải hay không kỳ thực tại trong hiện thực ta cũng bị ngài cấp. Thi Kính diễn viên hí khúc sắc ửng hồng, càng hỏi càng về sau thanh âm càng nhỏ, cho đến yếu ớt rùi mũi. Ngươi! Ngươi tưởng đi nơi nào? Làm sao lại như vậy? Này! Loại tình huống này nhưng thật ra là lão phu thần hồn vận dụng đại thần thông hóa khí là thật, đem linh khí ngưng kết thành thật thể cắm vào thân thể của ngươi. Cứ như vậy ngươi trong giấc mộng song tu khi cũng có chân thật cảm giác. Nhưng là ta hạ thể mỗi lần di lưu một tia nam nhân dương tinh lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ tiền bối còn có thể đem không khí hóa thành nam nhân tinh dịch hay sao? Thi Kính Hoa cúi đầu mặt đà hồng một mảnh, cố vấn đạo. Này! Thọ Nhi nhất thời nghẹn lời, hắn nhớ rõ ràng mỗi lần xong việc sau mình cũng hữu dụng vệ sinh thuật giúp nàng rửa sạch quá hạ thân chất đạo đó a. Chẳng lẽ, ai, Kính Hoa sư tỷ hạ thân bí đạo thịt khang tầng bên trong loan điệp chướng? Trăm Điệp Thiên hát một cái nho nhỏ vệ sinh thuật làm sao có thể đem tất cả khe rãnh mấp mô dặm góc đều rửa sạch đâu này. Luôn sẽ có chút tinh dịch sẽ bị còn sót lại. Ai, hay là ta nhất thời khinh thường. Thọ Nhi hơi suy nghĩ một chút liền tìm được rồi vấn đề mấu chốt. Đối mặt, lão tiền bối nghẹn lời thi kính trong hoa tâm trầm xuống, quả nhiên ta nhưng thật ra là bị hắn tại trong hiện thực cấp. Thi kính hoa cố nén lửa giận trong lòng lại chất vấn. Còn có, ngài nếu là hư vô thần hồn đến vậy. Như thế nào còn sẽ mang theo có trận kỳ, trận bàn. Chẳng lẽ thần hồn cũng có thể mang theo thực vật sao? Này! Ngươi! Thọ Nhi lúc này mới ý thức được mình nhất đại sơ sẩy, xem ra này thi kính hoa tâm tế như phát, đã sớm đối với mình lý do thoái thác có hoài nghi. Chính là lo ngại mặt mũi vẫn không có làm mặt chọc thủng chính mình mà thôi. Còn có, nếu lần này không phải kia Ngọc Súng Thần Quân ra mặt giúp ta nhục nhã kia dâm phụ cơ viện, ta khả năng vẫn luôn bỏ quên nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Nga! Chuyện gì? Thọ Nhi cuối cùng thông thuận thuận miệng hỏi một câu. Này, Ngọc Súng Thần Quân, danh hào nhắc nhở ta, giống như trong giấc mộng ngài hóa thân thành Tần sư huynh đương thời thể cũng có căn thật là trắng ngoãn độc đáo, Ngọc thương ta. Trên đời này nam nhân vật kia ta cũng không phải chưa thấy qua, nhưng giống trong giấc mộng ngươi như vậy kỳ lạ, Ngọc thương, chỉ sợ đương kim trên đời duy nhất cái này một cây A. Kỳ thật ngài chính là vị Ngọc Súng Thần Quân, bản tôn A. Thi kính hoa miệng lưỡi sắc sảo hỏi tới. Ngươi! Thọ Nhi nghe đến lúc này trong lòng giật mình. Hắn kinh ngạc cho thi kính hoa kín đáo tâm tư. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, không nghĩ tới là lộng xảo thành chuyên bị nàng xem thấu thân phận của ta. Này khả như thế nào cho phải? Thọ Nhi biết hiện tại mình đã không thể tự bào chữa, nội tâm lo lắng, hắn biết kính hoa sư tỷ vẫn luôn đối này, Ngọc Súng Thần Quân, quán niệm sâu đậm, dù sao cũng là Ngọc Súng Thần Quân, trộm nhíp nàng như xí hình ảnh. Cho nàng mang đến vô tận phiền não, để cho nàng tại bên trong tông danh dự mất hết, không chịu nổi nhẫn nhục. Xem ra chính mình là hoàn toàn bại lộ. Làm sao bây giờ? Hiện tại liền rút đi. Nhưng là đuổi lâu như vậy lộ thật vất vả mới đến này. Cũng không thể đến không a. Nếu không hay dùng cường. Lại cùng nàng song tu một lần cuối cùng. Thọ Nhi nội tâm dùng dằn siết chặt trong tay kia nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn. Lặng lẽ ẩn thân đi vòng qua thi kính hoa phía sau thi pháp để cho nàng tiến vào cảnh trong mơ. Theo từng cổ một chân khí rót vào, từng vòng đạm màu lam vần sáng chiếu bắn vào thi kính hoa sau đầu, rất nhanh nàng liền sụi lơ đi xuống, ngủ thật say. Thọ Nhi vội vàng ôm lấy tiến vào trong mộng đẹp thi kính hoa hướng về ngọn núi cao nhất phía sau núi mình mở lấy cái kia tòa bí mật động phủ bay đi. Tần sư huynh. Quả nhiên vừa tiến vào trong mộng cảnh thi kính hoa sẽ không giống tại trong hiện thực như vậy suy nghĩ kín đáo rồi, lại lâm vào mộng đẹp trong ảo cảnh. Hư, sư muội đừng nói chuyện, đến ta trong động phủ nói sau. Nha! Thi kính hoa lại khôi phục nhu thuận. Mặc kệ bằng, Tần sư huynh, ôm nàng hướng ngọn núi cao nhất phía sau núi bay đi. Ôm hương Nguyễn Ngọc gia nhân lại nghĩ tới vừa mới bị nàng trạc phá thân phận mình quýnh thái, Thọ Nhi không khỏi lắc đầu liên tục. Ai, thật không hiểu kính hoa sư tỷ là như thế nào cảm giác được ta xuất hiện. Ta là mặc ẩn thân áo choàng đó a, theo lý trúc cơ tu vi trở xuống là không thể nào cảm giác được khí tức của ta đó a. Như là đã bị nàng phát hiện tình hình thực tế vậy sau này hoàng muốn hay không sẽ tìm nàng song tu. Dù sao nàng cùng kia chấp pháp đường tôn kiên nhưng là thân thích, hơn nữa nàng cũng thật là thống hận hủy nàng danh dự Ngọc Súng Thần Quân, nàng sẽ đi hay không tố giác ta. Dù sao kia treo giải thưởng là thực mê người đấy. Lại như vậy đi xuống phiêu lưu quá lớn. Sớm hay muộn cũng bị kia tôn kiên bắt lấy, ai, nếu không về sau là buông tha cho sư tỷ. Thọ Nhi làm như cuối cùng có quyết định. Nhưng là... Như vậy chẳng phải là quá đáng tiếc. Thọ Nhi lại cúi đầu nhìn xem im lặng ghé vào trong ngực hắn mềm mại đáng yêu thi kính hoa. Nàng mặc dù đang ngủ nhắm lại nàng cặp kia đoạt tâm thần người đôi mắt đẹp. Tuy nhiên là như vậy điềm tĩnh xinh đẹp, sở sở động lòng người, nếu quả thật gọi hắn sau này buông tha cho kính hoa sư tỷ Thọ Nhi nội tâm thực có chút không tha. Cứ như vậy Thọ Nhi một bên ôm thi kính hoa hướng ngọn núi cao nhất phía sau núi chạy như bay một bên tại trong đầu càng không ngừng làm thiên nhân giao chiến. Đã đến ngọn núi cao nhất phía sau núi Thọ Nhi khai lấy cái kia tòa bí mật động phủ. Thọ Nhi lại cùng thường ngày ở ngoài cửa động bố trí thỏa đáng kia hai cái trung giai ẩn hơi thở pháp trận, tế âm pháp trận, thế này mới đi vào trong động phủ bỏ đi ẩn thân áo choàng, toàn thân quần áo, thân thể trần truồng hướng về đã tiến vào cảnh trong mơ sụi lơ tại mềm chăn bông thượng thi kính hoa trên người áp đi. Từng món một quần áo theo nhắm chặt hai mắt mỹ nhân thành thục trên mặt ngọc thể cởi ra, dần dần thi kính bao hoa lột cái trần như nhộng, một cặp cao ngất rất tròn trắng ngoãn nộn vú liền rung rẩy nhảy thoát ở tại Thọ Nhi trước mắt. Thọ Nhi không kịp chờ đợi lãm mỹ nhân vào ngực, sau đó vươn một bàn tay cầm một cái vú thuần thục tả nhu bên phải chà. Ân, là kính hoa sư tỷ cái vú lớn hơn một chút a. Thọ Nhi một bên xoa nắng trước mắt đây đối với Nhi quen thuộc phồng lên viên thịt một bên cảm thán nói. Không biết sao, Thọ Nhi đột nhiên nhớ lại đáng yêu kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu vậy đối với Nhi kiên đỉnh tiểu thục nhũ, nhịn không được đem hai nàng này vú ở trong đầu tiến hành có vẻ. Tần sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Thường lui tới vừa đến động phủ của ngươi ngươi đều sẽ cấp hống hống cùng người ta song tu, hôm nay đây là thế nào? Trong giấc mộng thi kính hoa tráng liền gối lên Thọ Nhi đầu vai, làm như nghe được của hắn nói thầm vì thế nhẹ giọng rù rì nói. Ho khan một cái, không nói gì, chúng ta này mà bắt đầu song tu, này mà bắt đầu song tu. Thọ Nhi thuận miệng ứng phó một tiếng. Khả nghĩ đến đây có lẽ là một lần cuối cùng cùng kính hoa sư tỷ song tu không khỏi liên tục ai thán lắc đầu. Ai, kính hoa sư tỷ. Quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy, tối nay trước song tu hoàng ngày sau làm tiếp so đo. Thọ Nhi tách ra thi kính hoa hai chân quỳ lập ở giữa. Tối nay trải qua cùng kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu trần truồng trong suối nước nóng cùng tắm. Lại đã biết được xưng ít dương quận tam đại tông môn bảng xếp hạng mỹ nữ đệ tam Trình Vi Vi mạng diệu ngọc thể, dục vọng của hắn kỳ thật sớm bừng bừng phấn chấn đã lâu, chính là bách vu đối phương tu vi rất cao hắn mới không dám quá mức làm càn. Nay áp lực thật lâu dục hỏa rốt cục có thể phát tiết, kết quả là thô to ngọc hành sớm nhất trụ kình thiên. Đem kia sưng đến mức tận cùng ma cô đầu dọc theo kia mê người phấn khe thịt hồng qua lại sự trượt, từ từ chia khai trơn mềm mép thịt đem máu đỏ sưng đại ma cô đầu chậm rãi cắm vào ngọc trai khâu không cạnh lộ não. Nghẹn trướng tiếng bầm quy đầu Nhi rất nhanh đã bị mật huyệt hai bên kia chặt chẽ nóng mép thịt gắt gao ngậm, chợt đang lúc quy đầu Nhi giống như là bị ngâm mình ở nóng bỏng trong ôn tuyền tự đắc, nhạy cảm thủ lĩnh bị này như bị phỏng lập tức làm Thọ Nhi toàn thân lỗ chân lông mở rộng ra. Tứ chi bách hài thư thái dị thường. Còn không đợi Thọ Nhi chậm rãi phẩm ra tư vị đến kia phấn nộn mép thịt liền lại bắt đầu hút một cái nhất hạp hút, như là trẻ nít đói khát tại toát hút sữa vậy gắt gao khỏa táp kia sưng đầu rùa không ngừng. A, thật thoải mái. Người này khí đào tiên bi quả thật là không giống bình thường. Linh tỷ phía dưới sẽ không giống như vậy bao lấy toát hút. Thọ Nhi quy đầu bị toát sảng khoái nhịn không được nhẹ nhàng vui vẻ cảm khái. Tần sư huynh, ngươi ở đây nói thầm chút gì? Như thế nào hôm nay kỳ kỳ quái quái hay sao? Mau chút tu tập kia xong tu công pháp a. Trong giấc mộng thi kính hoa kiều xấu hổ ưng một tiếng. Như thế nào? Sư muội nay ngươi đã trở nên như thế si mê với cùng ta hợp thể xong tu sao? Nhớ rõ trước kia hoàng tu tu đáp đáp, hiện tại cư nhiên chủ động thúc giục rồi hả? Biến hóa thật lớn a. Đừng nóng vội. Ta đây sẽ thỏa mãn ngươi. Thọ Nhi mặc dù trong miệng trêu đùa thi kính hoa, nhưng trong lòng cũng rất không phải tư vị. Dù sao mình dưới thân nữ nhân này tại trong giấc mộng hoàn toàn đem mình làm cái kia tầng đức lộ, hoàn toàn trong đắm chìm cùng này giao hoang song tu trong sự thỏa mãn. Tuy nói thi kính hoa cũng không phải là thọ mới nói lữ, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm là song tu lô đỉnh mà thôi. Khả tức đã là như thế đụng tới loại này nữ nhân dưới người một lòng nhớ nam nhân khác tình hình là người đàn ông đều không cao hứng nổi đấy. Thọ Nhi tâm trung khí phẫn, nảy sinh ác độc muốn để cho mình hạ thân kia căng tiểu đệ hảo hảo giáo huấn một phen này nữ nhân dưới người. Vì thế mảnh một cái mông tính toán hung hăng quất điệp một phen, mà khi hắn mảnh nhiên cúi đầu nhìn đến hành trên người dần dần phân bố ra tầng kia thần bí dầu trân lúc, hắn lập tức dừng rất mông động tác. Hắn đột nhiên nhớ lại tại kiều đồn tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu trong động phủ tự mình nghĩ đến chính là cái kia phát tài đại kế, dùng thần bí này dầu trơn khôi phục thanh xuân hiệu quả thần kỳ làm thành tương tự với dưỡng nhan đang dược. Loại này thâm thụ nữ tu yêu thích đang dược nhất định sẽ đại bán đặc bán. Nghĩ đến này Thọ Nhi vội vàng theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một chi lớn chừng bàn tay bình ngọc, lại tìm một ít phiến ngọc phiến đem tầng kia thần bí dầu trơn cạo sạch sẽ nhỏ vào trong bình ngọc cất giấu. Thọ Nhi vốn định đợi hành trên người lại phân bố một tầng sau lại thu thập một ít, khả việc không toại nguyện, dưới thân cũng không biết chuyện mà sớm đói khát khó nhịn Thi Kính Hoa dĩ nhiên không kịp đợi, thấy kia đỡ thèm thô to ngọc ca tụng chậm chạp không tiến vào hư không đường mòn ở trong. Vì thế cũng không kịp rụt rè mảnh nhất đưa mông, sinh sôi đem ngọc hành nuốt vào hơn phân nữa. Đầm nước trong suốt động khẩu đào nguyên nội từng cổ một dâm tân lập tức đã chảy đầy ngọc hành đầy người, cái này làm sao hoàng phân rõ có phải hay không thần bí dầu trơn. Thọ Nhi vừa thấy tình cảnh này đành phải bất đắc dĩ lắc đầu từ bỏ, thích đáng cất xong kia bình ngọc, không thể không bắt đầu tối nay hợp thể song tu. Lập tức ba ba ba, ba ba ba, một trận nhanh giống như một trận thân thể tiếng đánh vang lên. Một cặp giả uyên ương lại bắt đầu suốt cả đêm vất vả, song tu. Ách! Ách! Tần sư huynh, đau quá! Nhẹ chút nha! Ta có phải hay không làm sao đắc tội ngươi? Ngươi như thế nào chọc vào hung ác như thế? A! À, phía dưới cũng bị ngươi đâm rồi. Cũng không lâu lắm nho nhỏ động phủ trong vòng liền vang lên Thi Kính Hoa kia kiều mị rên rỉ tiếng động. Trải qua nhiều ngày cùng Linh Tỷ, Kính Hoa sư tỷ ngày đêm giao cổ điệp vui mừng, phế tẩm song tu, hôm nay Liễu Thọ Nhi đã không còn là người nào vừa mới ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tiểu sơ ca. Hắn đã không hề giống lần đầu phá thân là lúc như vậy một mặt đỉnh một cây tà ý thô to ngọc thương ngoan trạc mảnh đỉnh, tại La Linh dưới sự chỉ đạo cũng hiểu được khi chậm khi nhanh chóng ngự nữ chi đạo. Kết quả là phía trước mỗi đêm đều ở đây Kính Hoa sư tỷ tên kia khí đào tiên bi toát tạp dưới đánh tơi bời tiết thân hai ba lần. Sau đó dựa vào mồm to dùng để uống tứ cấp yêu xà cốt tủy khôi phục hùng phong Liễu Thọ Nhi nay đã là kim thương bất khuất rồi. Mỗi khi đương tinh quang buông lỏng cần phải phun ra dương tinh là lúc hắn sẽ gặp đình chỉ hạ thân kích thích mà là nhanh chóng rút ra ngọc thương, dùng nóng đầu rùa tại động ngọc nữ miệng không ngừng nghiền nát khiêu khích hoặc là đổi thành nhìn gương hoa sư tỷ môi anh đào. Vú hôn môi, vuốt ve xoa nắng, khiêu khích, đợi củng cố tinh quang sau lại thứ nhanh hơn hạ thân ngọc hành hướng đỉnh. A. À, Tần sư huynh không được, muốn ném. A. À, Tần sư huynh mau dừng lại, đừng nhúc nhích rồi. Ta lập tức muốn cao triều. A. À, rốt cục tại hai người song tu một lúc lâu sau trong giấc mộng Thi Kính Hoa tiết ra tối nay cổ thứ nhất âm tinh. Bị nóng bỏng âm tinh tưới, đầu Thọ Nhi cũng là một trận nhẹ nhàng vui vẻ, lại nhớ tới mấy ngày trước đây mỗi khi chính mình trước thua trận bị Thi Kính Hoa cười nhạo chế nhạo khi xấu hổ tâm tình. Nhất thời từng đợt chinh phục giả thắng lợi cảm du nhiên nhi sinh. Cuối cùng là có tâm tư tinh tế thưởng thức một phen này bị âm tinh tưới, đầu, sướng mỹ cảm thụ. Cảm thụ được ôm chặt hắn cả người sợ rung Thi Kính Hoa phúng ra cổ cổ nóng bỏng âm tinh đúc tại mẫn cảm trên mặt đầu chim. Thọ Nhi đột nhiên nhớ tới, thái âm bổ dương, như vậy cái truyền lưu đã lâu cách nói, nghe nói này âm tinh là nữ tu trong cơ thể tinh hoa sở tụ, đối nam tu có cực lớn bổ ích. Tà tu song tu khi phần nhiều là thải bổ nữ tu âm tinh đấy. Kỳ quái, ta tu luyện nhưng là thiên cấp song tu công pháp, căn nguyên thực kinh, a, à, chẳng lẽ liền một chút cũng không thải bổ này âm tinh sao? Chẳng lẽ nhậm chức từ này vật đại bổ không công sói mòn hay sao? Thọ Nhi âm thầm suy nghĩ mà bắt đầu. Phía trước hắn song tu thời vận chuyển kia, căn nguyên thực kinh, khi chủ yếu lực chú ý đều tỏ vẻ đem đại lượng rót vào trong cơ thể linh khí hợp thành căn nguyên chân khí phía trên rồi. Cũng không có lưu ý quá hay không có thể thải bổ hấp thu nữ tu phun ra âm tinh loại này việc nhỏ không đáng kể. Lần này ta nhưng thật ra muốn nhìn kỹ một chút rốt cuộc này, căn nguyên thực kinh hay không cũng nếu như hắn tà tu công pháp tu luyện như vậy thải bổ này âm tinh đâu này. Nghĩ đến này Thọ Nhi lại một lần nữa tay bắt pháp quyết. Vận chuyển căn nguyên thực kinh cũng điều động toàn bộ tâm thần cảm giác điều tra chính mình kia rễ sâu đâm sâu nhập trong mật huyệt bị âm tinh ngâm lấy dương vật phản ứng. Theo căn nguyên thực kinh thi triển, tinh tế dụng tâm thần nội thị. Tại Thọ Nhi từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thật tình như thế quan sát quả nhiên phát hiện bình thường bị hắn bỏ quên nhỏ không thể thấy khác thường, hắn phát hiện mình kia căn dương vật thượng thần bí đồ văn thế nhưng chợt lóe tản ra màu bạc ánh sáng nhạt. Rất là kỳ diệu. Đồng thời theo thần bí đồ văn chớp động Kính Hoa sư tỷ phun ra cái kia âm tinh thế nhưng thật sự tại một chút xíu bị mình dương cụ thông thả hấp thu. Đang từ từ thay đổi thiếu. Dụng tâm hiểu được mới phát hiện. Sưng nhục hành trên có cổ cổ râm mát hơi thở rót vào, dần dần rót vào trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hài huyết mạch bên trong, vốn không có phát tiết khô nóng dục hỏa cũng hơi cảm thấy nhẹ nhẹ thoải mái cảm giác mát. Này đó bị thải bổ hấp thu tiến trong cơ thể râm mát khí đối thân thể rốt cuộc có gì có ích. Thọ Nhi tạm thời hoàn cảm giác không ra. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Thọ Nhi tiếp tục dùng tâm thần gắt gao truy tung vẻ này cổ râm mát hơi thở cuối cùng đi về phía. Khả vẻ này cổ râm mát khí tiến nhân trong cơ thể hắn liền biến thành thiên ti vạn lũ thật sự khó có thể nhất nhất truy tung, hắn đành phải tìm trong đó lớn nhất một cổ đuổi tiếp, cuối cùng phát hiện. Cổ này lớn nhất râm mát hơi thở trừ bỏ một phần nhỏ bị dọc đường kinh mạch hấp thu ở ngoài. Đại bộ phận râm mát hơi thở cuối cùng đều tụ tập, ngưng kết cho huyền phù tại đan điền của mình nội một viên hơi nhỏ màu xám bạc viên bi thượng. Bởi vì viên này lạp quá mức nhỏ bé còn không bằng một viên tiểu mễ đại, nhiều nhất cũng chính là sa lạp lớn nhỏ. Bình thường Thọ Nhi chưa bao giờ phát hiện qua, nếu không phải lần này cố ý truy tung cổ này bị hấp thu râm mát hơi thở quy túc. Hắn là quyết định không sẽ phát hiện. Xem ra viên này nho nhỏ màu xám bạc viên bi là đã sớm tồn tại. Đoán chừng là dĩ vãng cùng lưỡng nữ song tu khi trong lúc vô tình thải bổ âm tinh sở ngưng kết hình thành, chỉ lúc trước không có bị Thọ Nhi phát hiện mà thôi. Về phần này sa lạp lớn nhỏ màu xám bạc viên bi rốt cuộc có tác dụng gì Thọ Nhi căn bản không biết. Bởi vì kia, căn nguyên thực kinh thượng căn bản cũng không có đề cập. Thứ này rốt cuộc có gì thần kỳ liền chỉ có dựa vào chính mình ngày sau chậm rãi nghiền ngẫm thể nghiệm. Đem kính hoa sư tỷ tiết thân bắn ra sở hữu âm tinh toàn bộ hấp thu xong tất đã là sau nửa canh giờ rồi. Thải bổ thời gian quá mức lâu dài rồi, Thọ Nhi phỏng chừng nếu này tà tu lão tiền bối thải bổ hoàng này một ít âm tinh nhất định là sơ sẩy đang lúc có thể hút khô đấy, hắn chi như vậy chi chậm hay là bởi vì hắn mới vừa vặn bước vào này dâm đồ tu tiên một đạo. Đối kia thâm ảo, căn nguyên thực kinh, hoàng lĩnh ngộ không đủ thấu triệt, chính là biết chút chút gia lông mà thôi, tương lai theo đối công pháp thể ngộ thông thấu thải bổ điểm ấy âm tinh cũng có thể là thuấn hốt chuyện giữa. Thọ Nhi vừa cẩn thận dụng tâm thần quan sát bên trong đan điền cái kia khỏa sa lạp lớn nhỏ nhỏ bé màu xám bạc viên bi biến hóa. Phát hiện đem kính hoa sư tỷ phun ra như vậy một vũng lớn âm tinh toàn bộ hấp thu xong sau viên kia màu xám bạc viên bi cũng chỉ là tăng dày thật mỏng một tầng mà thôi. Biến hóa cũng không hết sức rõ ràng. Không đợi Thọ Nhi đem viên kia bên trong đan điền nhỏ bé màu xám bạc viên bi nghiên cứu thông thấu. Kính hoa sư tỷ sớm theo cao trào trong dư vận thông thả lại sức, sớm lại một lần nữa bò lên hắn, chủ động kích thích tuyết đồn bắt đầu chậm rãi phun ra nuốt vào khởi lớn ngọc hành mà bắt đầu, lại một lần nữa song tu bắt đầu. Ngoài động phủ trong núi rừng một tảng đá lớn sau một đoàn dần dần tụ lại linh khí toàn ổ bắt đầu dần dần mở rộng cũng chậm rãi xoay tròn. Từng cổ một tinh thuần linh khí bắt đầu ba đào mãnh liệt thẳng hướng trong động, bị hai người hấp thu vào cơ thể nội. Kinh mạch tại đây của cường lực linh khí cọ rửa hạ đang không ngừng rèn luyện tự thân, mơ hồ có thể phát hiện Thọ Nhi kinh mạch tại loại này linh khí cường lực đánh sâu vào hạ càng phát rộng lớn, cứng cỏi rồi, trong khí hải căn nguyên chân khí cũng liên tục không ngừng tăng dày. Đợi kính hoa sư tỷ lại một lần nữa tiết thân sau, nóng bỏng âm tinh lại một lần nữa phun ra bị Thọ Nhi ngọc hành chậm rãi hấp thu, viên kia bên trong đan điền sa lạp lớn nhỏ nhỏ bé màu xám bạc viên bi làm như lại lớn gầy còn một tầng. Chính là lần này âm tinh hấp thu giống như so lần trước vừa nhanh đi một tí. Thông qua một đêm này thải bổ xong tu thể ngộ, Thọ Nhi phát hiện nhất kiện kỳ diệu việc, này, căn nguyên thực kinh, có thể theo tim của hắn niệm sở chí nhanh hơn thải bổ tốc độ. Nếu vận dụng căn nguyên thực kinh chuyên tâm cho thải bổ, kia thải bổ tốc độ sẽ nhân, khả hợp thành căn nguyên chân khí tốc độ sẽ thoáng giảm chậm một chút. Ngược lại, nếu vận chuyển căn nguyên thực kinh dốc lòng cho hợp thành căn nguyên chân khí. Như vậy thải bổ âm tinh liền tương đương tốn thời gian rồi. Là nhanh hơn thải bổ. Có phải tăng mạnh hợp thành căn nguyên chân khí? Vậy toàn bằng Thọ Nhi bản ý nguyện của người rồi. Này, căn nguyên thực kinh, quả nhiên thần diệu. Chẳng lẽ theo đối kia, căn nguyên thực kinh, tu tập thể ngộ càng ngày càng thông thấu còn sẽ khai quật càng nhiều bộ này thiên cấp công pháp ảo diệu. Còn có này bị thải bổ hấp thu râm mát khí rốt cuộc đối cơ thể của ta. Tu hành có gì có ích? Hiện tại hoàn toàn nhìn không ra a. Thọ Nhi âm thầm đo lường được, bất quá là phủ như hắn đang tưởng phải nhờ vào ngày sau song tu là lúc chậm rãi quan sát thể ngộ mới có thể cuối cùng được ra kết luận rồi. Chương 52, Mỹ Nhan hồi xuân đang hôm sau, nắng sớm sắp tảng sáng là lúc, Thọ Nhi đang hôm sau, nắng sớm sắp tảng sáng là lúc, Thọ Nhi đem song tu cả đêm thi kính hoa đưa về nhà xử lý thỏa đáng về sau, lại ẩn thân nằm ở nhà nàng viện sau khối kia trên đá lớn nội thị khí hải xem xét tối hôm qua ở bên trong môn bí ẩn động phủ song tu thành quả. Suốt cả đêm song tu xuống dưới rõ ràng có thể nhìn ra trong khí hải căn nguyên chân khí gia tăng rồi thật dày một tầng. Này gia tăng lượng tuyệt đối là hắn ở ngoại môn song tu khi mấy lần không thôi. Bình thường tu luyện suốt cả đêm trong khí hải chân khí độ dày cũng không thấy tăng hậu một tia, nhưng hôm nay vận chuyển này, căn nguyên thực kinh, trong này môn nơi song tu vậy thật khí tại lấy có thể thấy được tốc độ gia tăng lấy. Chiếu loại tốc độ này song tu đi xuống phỏng chừng không dùng được một năm khí này hải cũng sẽ bị tràn ngập, như vậy liền lại có thể đột phá. Ở bên trong môn song tu hiệu quả quả nhiên bất phàm, cứ tiếp như thế căn bản là không dùng được nhất năm ta có thể đột phá đến ngưng khí tầng 8 rồi. Thọ Nhi nằm ở trên đá lớn hỉ tư tư mặc sức tưởng tượng lấy. Thọ Nhi nội thị đang điền khi cố ý cẩn thận tra nhìn một chút kia một đêm qua vừa phát hiện hạt cát lớn nhỏ màu xám bạc tiểu viên bi không khỏi lắc đầu. Kỳ quái, tiểu tử này viên bi rốt cuộc là vật gì? Có gì dùng? Khắc tu luyện thải bổ thuật tà tu thải bổ nữ tu âm tinh sau cũng sẽ hình thành loại này viên bi sao? Đợi sau khi trời sáng tìm linh tỷ xong tu khi mới hảo hảo nội thị một phen. Xem mỗi lần thải bổ kia âm tinh là lúc tiểu tử này viên bi sẽ hay không thay đổi lớn một chút. Làm như nhớ ra cái gì đó hắn lại từ trong trữ vật giới chỉ tiểu tâm giật giật lấy ra một chi lớn chừng bàn tay màu trắng bình sứ. Lấy tay quơ quơ bên trong chất lỏng gần đáy bình một tầng. Hắn không khỏi lắc đầu ai, quá ít chút, nếu muốn dùng này thần kỳ dầu trơn chế tác đan dược hoàng phải thu nhiều tập một ít mới được, xem ra chỉ có dựa vào cùng linh tỷ song tu khi thử nhiều hơn thu thập một chút. Thọ Nhi cùng kính hoa sư tỷ song tu một đêm cũng có chút thân khốn thể thiếu, liền nằm ở trên đá lớn an nhiên ngủ. Ánh mặt trời chói mắt rốt cục tỉnh lại trong ngủ mê liễu thọ, hắn nhấc cô lỗ đứng lên ngẩng đầu nhìn trời chính là chau mày. Nguy rồi, trời đã sáng choang, không nghĩ tới cư nhiên ngủ lâu như vậy. Linh tỷ phỏng chừng đã ở trên giường sốt ruột chờ đi à nha. Thọ Nhi tung người một cái nhảy xuống cự thạch vận khởi ngự phong thuật ẩn thân hướng tông môn ngoại bay đi. Đợi Thọ Nhi ẩn thân phóng qua đường trung gia đầu tường đi vào nhà cửa là lúc, linh tỷ công công Đường Dụ Khang dĩ nhiên ngồi ngay ngắn ở trong sân thưởng thức trà phơi nắng rồi, Thọ Nhi âm thầm oán hận chính mình ngủ quên, gặp để cho hắn lúng túng trường hợp, Thọ Nhi hiện nay mặc dù thụ kia dục thể chi mệt hoàn toàn ảnh hưởng tâm tính. Mỗi ngày dục hỏa tràn đầy chỉ cầu không gái không vui, hàng đêm không không, khả hắn từ nhỏ thụ gia giáo ảnh hưởng đạo đức quan hay là đang khắc sâu ảnh hưởng nội tâm của hắn. Hắn tự biết tại nhân gia cha mẹ chồng trước mặt trộm thiên hạ tức là cỡ nào làm người ta khinh thường việc. Cho nên hắn mỗi lần tới tìm linh tỷ song tu không muốn gặp nhất chính là linh tỷ người nhà, lương tri sẽ làm hắn thật sâu khiển trách tự thân. Ở trong lòng âm thầm lương tâm khiển trách chính mình một lát sau, hắn tiểu tâm giật giật vận khởi khinh thân thuật theo Đường Dụ Khang bên người bay qua. Đi vào đông cửa sương phòng miệng đã thấy cửa phòng thì mở rộng ra. Lòng hắn hạ kỳ quái. Vội vàng dùng thần thức đảo qua, phát hiện phòng trong cũng không có La Linh bóng dáng. Kỳ quái, Linh tỷ bình thường đều là ở trên giường chờ ta đó à. Hôm nay như thế nào mất? Chẳng lẽ? Ngay tại Thọ Nhi nghi hoặc là lúc bên cạnh Đường Dụ Khang bỗng nhiên mở miệng nói, Linh con à, người trong thôn sáng nay đều truyền ra, đều nói đêm qua chúng ta trong thôn đến đây vị mặt lửa đỏ tiên váy tiên tử. Nhị oa mấy người bọn hắn hậu sinh lại nói nhìn đến tiên tử kia cởi.